Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 902, đệ 902 trang. Nơi xa, hai cái đứng ở bóng ma trung đại tướng nhìn một màn này. Thần sắc khác nhau, không đối này làm đánh giá. Bởi vì ở bọn họ trong lòng, người này đã cùng Hoàng Thanh Huyền giống nhau là đế quốc tương lai đại tướng. Có lẽ không lâu về sau chính là bọn họ cùng trình tự đồng đội, căn cứ vào đối tương lai đồng đội tôn trọng, bọn họ sẽ không chiếm hiện tại lực lượng bình phẩm từ đầu đến chân, đương nhiên. Bọn họ cũng chướng mắt 20% tài nguyên khen thưởng. Cho nên trực tiếp triệt, rời đi. Không, bọn họ nháy mắt xuất hiện ở hai cái chiến trường chi gian nào đó bình nguyên trên sườn núi. Nơi này. Trọng tài viện viện trưởng chính tay cầm thiết bị, vẻ mặt phức tạp, bệ hạ mệnh lệnh, vô luận ngươi phát hiện cái gì, đều đến trở về phục mệnh, không được nhúng tay trước mặt cục diện. Đúng vậy, viện trưởng rũ mắt, trong lòng lại có nùng liệt sợ hãi, tại đây trước. Hắn vốn tưởng rằng trận này võ khảo hạ đoạn kế hoạch là vì phối hợp hắn đối này đó thí sinh điều tra. Nhưng chờ đến đại tướng cấp chiến lực xuất hiện, hắn liền biết trận này điều tra căn bản chính là nhân tiện, đế vương chi tâm. Sâu không lường được, mọi người kỳ thật đều là hắn quân cờ, giây lát. Hắn về tới cung đình, vẫn là ở cái kia bên hồ. Thấy được câu cá đế vương, hắn cúi đầu hội báo, dựa theo hạ quan sử dụng thiết bị thăm dò đến số liệu. Chiến trường phía trên, chúng thí sinh biểu hiện đại bộ phận đều thuộc bình thường. Năng lực thi triển cũng không có giấu giếm. Nhưng duy độc một người, hắn hình như có chút chần chờ. Ở đế vương xem ra khi, nhanh chóng cúi đầu, bởi vì khoảng thời gian trước hạ quan trưởng quan trọng tài viện ra điểm sự. Khả năng, có điểm mâu thuẫn, bên ngoài xem ra, hạ quan khủng có cùng chi gian khích hiểm nghi. Hiện giờ nhắc lại hoàng thời kính hiểm nghi, chỉ sợ cũng, đế vương, biết đề ra sẽ có hiểm nghi. Vậy ngươi vì cái gì còn đề? Đế vương sắc bén lãnh khốc, viện trưởng thiếu chút nữa bị cứng lại, nhưng hắn vẫn là cúi đầu nói, nếu bởi vì tư tâm, muốn vì bảo chính mình trong sạch mà tổn hại không bình thường hiểm nghi, mặc kệ uy hiếp, điểm này là hạ quan vô pháp làm được, nhưng hạ quan cũng chỉ là cảm thấy lấy này huyết thống thân phận, có lẽ có thể sánh vai Hoàng Thanh Huyền bậc này yêu nghiệt chi tư. Nhưng thiết bị thượng tra được số liệu nàng cảm xúc dao động vẫn luôn ổn đến đáng sợ. Không có bao lớn khi dễ. Hạ quan hoài nghi nàng là ở cố tình khống chế cảm xúc. Ngài xem nơi này số liệu, nói cách khác. Hạ quan cảm thấy lấy nàng thông minh. Nàng khả năng ở khai khảo truyền tống đến chiến trường thời điểm liền suy đoán tới rồi ta trọng tài. Viện ở thẩm tra. Cho nên, vì tránh cho linh hồn của nàng số liệu. Nàng vẫn luôn ở đè nặng cảm xúc, bằng không thiết bị bắt giữ đến linh hồn của nàng hơi thở, đây mới là đáng sợ nhất cũng là nhất. Khả nghi địa phương, bệ hạ, trong lòng vô quỷ người, gì sợ quỷ thần, đế vương liếc mắt một cái, thấy được kỹ càng tỉ mỉ, ổn định linh hồn cảm xúc quan trắc số liệu, đánh hạ tới thành trì cao lầu trên tường thành. Phù Xuyên nhìn đến Hạc lão những người này mệnh lệnh quân đội không được tàn sát trong thành thị dân. Lúc này mới đem ánh mắt thu hồi. Nhìn về phía đối diện Xích Phong biên cương. Nàng giờ phút này nội tâm không phải tới tay Bạch Diệu ánh trăng. Cũng không phải hồi trung tâm khu sau là có thể tới tay vinh quang cùng tài nguyên. Càng không phải thi đại học sau chỗ tốt. Mà là từ phát hiện tiến vào chiến trường sau liền ngộ đạo đến nguy cơ cảm như thế nào có thể đem võ. Khảo hạ đoạn thiết trí ở Mạc Nam chiến trường đâu? Nàng nghĩ tới mồi cùng săn giết, nghĩ tới bắt ba ba trong rõ, nghĩ tới đế vương giáp tâm có thể sửa đổi Spartacus cùng giáo dục bộ cùng với các bộ đại khái suất. Sẽ không tuyển chiến trường, chỉ có thể đến từ đế vương ý chí, đế vương là lấy bọn họ đương mồi tới bắt giết đế quốc vương tử. Nhân tiện thắng hạ chiến tranh, nhưng như vậy dị đoan chiến thuật thuộc về tập kích bất ngờ. Nếu thí sinh bên trong không có ổn được cục diện người, đến lúc đó mặc dù có thể bắt lấy đối phương vương tử tánh mạng, phía chính mình tổn thất càng thảm trọng, nàng không cảm thấy đây là hợp lý mua bán, cho nên lúc ấy, Nàng liền suy đoán Thần Võ Vô Quy cùng Hoàng Thanh Mạt hai người bên trong tất có một người là nắm giữ siêu cường thủ đoạn có thể đắn đo cục diện, quả nhiên. Mặt sau nàng làm phiên Hoàng Thanh Mạt sau, Thần Võ Vô Quy liền. Đế vương khẳng định biết Thần Võ Vô Quy có thể thỉnh đem. Thả thỉnh đem đối tượng là Hoàng Thanh Huyền, nhưng khi đó Phủ Xuyên cũng có chút bất an. Bởi vì nàng nghĩ tới một khác sự kiện đế vương muốn lợi dụng thí sinh tới câu cá. Này ở quyền mưu bên trong là được không? Nhưng với đạo đức cùng nhân nghĩa mặt có vi thanh danh. Giáo dục bộ các bộ cùng Trung ương học cung bên kia khẳng định sẽ có cách nói. Bởi vì bọn họ tam phương đều nhận định tuổi trẻ thiên tài là đế quốc tương lai. Như vậy mạo hiểm không đáng giá, đế vương chưa chắc nguyện ý gánh như vậy lương bạc ác danh. Cho nên, ở hắn phía trước nhất định có một hợp lý lại có thể kháng áp lực lý do. Trọng tài viện, Phù Xuyên phản đẩy ra kết quả này sau. Lúc ấy lực khẩn trương hạ, nhưng lập tức suy đoán trọng tài viện lần này khẳng định sẽ không chơi hư. Tuy rằng không nên thực tế gần gũi kiểm tra đo lường bọn họ này đó thí sinh. Nhưng lấy nàng cùng trọng tài viện trước mặt ái muội quan hệ. Đối phương một khi nhìn đến nàng quật khởi có hy vọng. Khẳng định sẽ kiêng kỵ. Cho nên đại khái suất sẽ mượn này hắc nàng, chỉ cần đế vương sinh ra nghi ngờ. Nàng càng cường đại càng thiên tài. Liền càng tiếp cận tử vong, kia làm sao bây giờ? Cố tình ngụy trang năng lực. Không ra đầu. Phù Xuyên cuối cùng lựa chọn năng lực thượng xuất đầu. Cảm xúc thượng áp chế, nàng ở đánh cuộc. Đánh cuộc cái này tâm tư xảo quyệt. Niên thiếu thượng vị, thả ở nguyên cốt truyện tuyến có thể sử dụng giang thời kính tử vong một tay xúc tiến năm đại thân. Vương nội đấu cuối cùng làm hắn ngư ông đắc lợi cuối cùng thành công đẩy mạnh vương tộc bên trong. Cải cách đế vương nội tâm, lần đó cải cách xúc tiến vương tộc con cháu cạnh tranh cơ chế. Tuy vô tình. Nhưng đích xác căn bản thượng tránh cho vương tộc nhân viên nhũng dư thả vô hạn độ hao phí quốc gia. Tài nguyên kết quả có thể so với ung chính ra sửa Khang Hy chi nhũng chính. Tăng thu giảm chi, hắn hùng tài đại lược. Kiềm giữ một viên lương bạc vô tình kiêu hùng chi tâm. Hẳn là nhất tán thành tâm tính đương xứng đôi tư chất bên hồ. Đế vương thu hồi ánh mắt. Ở viện trưởng cúi đầu chậm đợi thời điểm. Chậm gì gì nói tam câu nói, cô nam đó bị tạo phản phế thái tử chống đầu quỳ gối tiên đế quan trước. Bức bách thừa nhận ám sát tiên đế. Đoạt này đế vị, nội tâm cũng không hề gợn sóng, nhân cô cho rằng hắn hẳn phải chết. Quyền lực ở chỗ cô, đế vương đứng dậy. Trường bào đè ép nửa sườn chân trần. Hắn bám vào người nhìn quỳ xuống đất viện trưởng, ngươi có hay không nghĩ tới. Nàng như vậy bình tĩnh. Chỉ là khinh thường ngươi, cùng với trọng tài viện. Hết chương.